Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không thể nắm bắt. Hắn nhìn bóng lưng Hạ Tuyết mặc áo ngủ, mái tóc nhẹ nhàng rũ xuống ngang lưng. Hắn húp nhẹ ngụm cháo. Nhớ đêm qua lúc đè cô dưới người, mái tóc bồng bềnh tạo nên cảm giác thực đẹp. Hạ Tuyết thực sự thích ăn cháo của Hàn Văn Hạo nấu, vừa cầm chén đi tới vừa hứng thú nhìn hắn. Anh nấu cháo này thế nào? Em cũng muốn học. Rất mềm mà rất thơm. Lúc nãy ở bên trong ăn một chút cháo có mùi vị khô mực và hành lá cắt nhỏ, cũng không còn cái gì khác nữa. Nhưng không chỉ có hai mùi vị này, nhất định anh có bí quyết. Anh dạy em nhé. Khóe miệng Hà Văn Hào cong lên, vừa ăn cháo vừa nhìn cô. Em muốn học không? Ừ. Hạ Tuyết sửng sốt gật đầu. Hà Văn Hào mỉm cười cúi đầu hớp ngụm cháo nhàn nhạt nói. Hôm nay em ở lại anh dạy em. Hạ Tuyết giật mình mặt đỏ lên, cô khẽ cắn môi nhìn hắn. Hà Văn Hào không ngẩng đầu vẫn ăn cháo. Hạ Tuyết dịu dàng nhìn hắn. Anh không đi thăm Tần tiểu thư à? Hà Văn Hào ngẩng đầu nhìn cô. Nếu thật lòng đi về phía anh, chuyện anh phải giải quyết, hãy để anh giải quyết. Em chỉ cần tin tưởng anh là được. Ngược lại, em không muốn ở lại là vì Daniel ư? Hạ Tuyết cắn môi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Thật ra em và Daniel. Chuông điện thoại vang lên, cô sửng sốt. Hà Văn Hạo liếc mắt nhìn cô, đứng dậy đi về phía phòng khách. Hắn nhận điện thoại. Văn Hạo à? Tần Tư Lôi mỉm cười nhẹ giọng gọi hắn. Ánh mắt Hà Văn Hạo chăm chú mỉm cười. Ừ, thân thể khỏe chưa? Gọi điện thoại sớm như thế có chuyện gì? Tần Tư Lôi mỉm cười. Em nhớ anh, đêm qua em nằm mơ thấy mình mang thai, em vui quá. Hà Văn Hạo nắm điện thoại không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe. Hà Tuyết ngồi trong phòng ăn, vừa ăn bánh trứng vừa quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Nhìn ánh mắt hắn đột nhiên mơ hồ, nghe giọng nói dịu dàng của hắn cũng biết là Tần Tư Lôi gọi. Trái tim cô nhảy lên, cô cảm thấy hơi thở có chút khó khăn. Ăn bánh trứng không có mùi vị gì, cô không dám nghĩ nữa, vội vàng ăn 2-3 cái bánh trứng xong, ăn hết chén cháo, nhanh chóng dọn dẹp chén của mình và Hà Văn Hạo, cẩn thận bưng cho phòng bếp. Dùng tay mở vòi nước chạy róc rách trong phòng bếp, giả vờ như là không nghe thấy gì hết. Hà Văn Hạo vừa nghe điện thoại vừa nhìn Hạ Tuyết đứng trong phòng bếp rửa chén. Hắn nhàn nhạt đáp lời Tần Thư Lôi. Anh biết rồi, chú đã đến công ty có cuộc họp quan trọng, sau đó đi thăm em. Hắn nói xong nhẹ nhàng buông điện thoại xuống, sau đấy từng bước đi về phía phòng bếp, cuối cùng đi tới sau lưng Hạ Tuyết, tự nhiên đưa hai tay ôm eo của cô, kéo cô gần sát lồng ngực mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cổ cô. Tốt như vậy ư? Giúp anh rửa chén cơ à? Hạ Tuyết miễn cưỡng cười, mở vòi nước nhẹ nhàng rửa chén. Ánh mắt Hà Văn Hạo chớp một cái, nhẹ nhàng dùng môi hôn lên cổ mềm mại của cô. Tin tưởng anh đi, anh sẽ giải quyết. Nếu được sống với em, anh có thể chịu đựng nhiều hơn, bao gồm cả việc em trở về nhà của Daniel. Hạ Tuyết dừng động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cô trống rỗng, mặc cho bọt nước rối vào trong tay mình. Thật xin lỗi. Hà Văn Hạo ôm chặt thân thể cô, hôn nhẹ tóc cô. Trong ánh mắt Hạ Tuyết, rốt cuộc sẽ có chút vui vẻ bất đắc dĩ. Cô chậm rãi xoay người nhìn Hà Văn Hạo. Ý của anh là em không thể chịu được, nhưng em có thể chịu được. Anh nói em hẹp hòi. Hà Văn Hạo ôm khẽ Hạ Tuyết mỉm cười. Anh đâu có ý này. Rõ ràng anh có mà. Em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu, em đi về đây. Hạ Tuyết lập tức xoay người, rửa chén xong đặt trong ngăn tủ chỉnh tề. Cô chuẩn bị đi ra phòng bếp. Hà Văn Hạo từ phía sau lưng cô ôm cô trong ngực, cúi đầu nhẹ nhàng hôn vành tai cô. Hôm nay đừng về mà, hãy theo anh. Anh thực sự không muốn em về. Hạ Tuyết mỉm cười. Em không về thì ở lại làm gì chứ? Chờ anh họp xong, chờ anh đi thăm Tần tiểu thư, chờ đến tối nấu cơm cho anh, chờ anh trở lại. Vậy không phải em rất buồn bực à? Đó không phải là chuyện của người vợ ư? Hà Văn Hạo hôn nhẹ cổ cô, tay nhẹ nhẹ xoa ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn ở bên tai cô nhỏ giọng. Tối qua có làm em đau không? Hạ Tuyết không lên tiếng. Tuy nhiên vì bị hắn trêu chọc, thân thể nóng lên, hai mắt bắt đầu thay đổi có chút mê ly, tay cô lơ đãng rũ xuống. Hà Văn Hạo hôn nhẹ vai cô, thậm chí lần xuống áo ngủ của cô, nhẹ nhàng hôn nhẹ nhàng bờ vai thơm mát, tay xoa ngực cô. Tối qua em vui chứ? Trái tim Hạ Tuyết nhảy loạn thẹn thùng. Em ghét anh, lại hỏi cái loại chuyện này. Hà Văn Hạo bật cười, đột nhiên xoay người Hạ Tuyết, áp cô tựa vào trên tường. Hai trong mắt nóng rực nhìn cô, tay nhẹ nhẹ vuốt sợi tóc trên trán cô. Loại chuyện này không thể hỏi ư? Anh hy vọng em có thể trả lời anh đấy. Hắn nói xong đè trên người cô, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Khi vừa tiếp xúc môi đỏ mọng mềm mại, hắn không nhịn được hôn sâu, vừa hỏi tay vừa sờ sau lưng cô. Tối nay ở lại đi, chờ anh. Anh sửa lại mật mã rồi đấy, là dùng sinh nhật của em. Sinh nhật của em á? Hà Văn Hạo nhìn cô khẽ mỉm cười. Hạ Tuyết nhìn hắn dịu dàng hỏi. Nhưng tại sao là sinh nhật của em? Hà Văn Hạo suy nghĩ một chút, cúi đầu nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Đương nhiên trong một ngày mùa đông tuyết rơi, vừa muốn về nhà, đúng lúc nhớ tới ngày sinh nhật của ai đó, cho nên thuận tay sửa lại. Hạ Tuyết sửng sốt ngẩng đầu kích động nhìn hắn. Hà Văn Hạo đột nhiên mỉm cười cúi đầu cũng nhẹ trán cô, sau đấy chậm rãi nhẹ nhàng hôn lên môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net